Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1330, nhân đạo ấn. Oanh, Thanh Lâm cước bộ, không vừa chạm vào và luân hồi tế đàn bậc thang, thì có một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên bắn ra mà ra, đưa hắn chấn đắc đều là trong cơ thể khí huyết sôi trào. Thể nhược run rẩy đồng dạng, kịch liệt run rẩy, luân hồi tế đàn, có kỳ bí lực lượng tồn tại, không phải lục đạo luân hồi người, không thể trèo lên Lâm Hán Thượng, Thanh Lâm cũng không tin tà, Tô Ảnh đi tới tam cấp bản đồ, cũng không quá đáng là so với hắn nhiều hơn 200 năm thời gian mà thôi. Dọc theo cái này tòa tế đàn bên trong đích thông đạo một đường tiến đến. Nói không chừng là có thể đuổi theo Tô Ảnh để phục sinh đế linh. Lúc này liên quan đến đế linh có thể không phục sinh, Thanh Lâm há có thể như thế đơn giản buông tha cho. Thanh Mỗ tuy nhiên không phải lục đạo luân hồi người, lại muốn đi theo, tùy tiện Tô Ảnh cước bộ mà đi phục sinh đế linh. Thanh Mỗ mặc kệ phía trước có gì ngăn trở, đều không thể ngăn dừng lại Thanh Mỗ đi về phía trước chi tâm. Thanh Lâm quát khẽ, trong lúc nói chuyện, lại là một cái bước dài ra, tại tế đàn biên giới trên bậc thang, lần nữa leo lên một cái bậc thang, thế nhưng mà không đợi hắn cước bộ rơi xuống, trên tế đàn chợt tựu là một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ đột nhiên lao ra, tác dụng tại hắn trên người, lập tức liền đưa hắn cho đánh bay đi ra ngoài, đông. Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp đâm vào xa xa một tòa núi lớn phía trên. Bị đâm cho núi lớn đều là ù ù rung động, lay động kịch liệt, tại hắn khóe miệng, có một vòi máu tươi tràn ra. Cái này chấn động, vậy mà đem Thanh Lâm chấn ra nội thương không nhẹ. Thanh Lâm biến sắc khẽ biến, lau đi vết máu ở khóe miệng, lại đột nhiên quanh thân thủ đoạn đều xuất hiện. Chín đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, huyễn hóa ra một mảnh hào quang, đế thần hư ảnh liên tiếp cất cao, bao phủ một mảng lớn vùng núi. Theo thần dực cùng đế thần hư ảnh xuất hiện, Thanh Lâm thân thể cùng tu vi chi lực đều được đã đến cực lớn tăng lên. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn kiên định lần nữa hướng phía luân hồi tế đàn đi đến. Oanh, oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mỗi một bước rơi xuống, đều bị đại địa kịch liệt chấn động, cước bộ của hắn, ẩn chứa nào đó đạo vận, thập phần có quy luật, đây là một loại bộ pháp, trong đó có một loại sát phạt chi lực, nếu như là thực lực chưa đủ người chống lại, riêng là Thanh Lâm cước bộ rơi xuống, tựu có thể lại để cho thử nhân thân thể người này chia năm xẻ bảy mà vong. Thanh Mỗ phục sinh đế linh chi tâm, không người có thể ngăn cản. Thanh Lâm quát lạnh, ánh mắt kiên định đi vào tế đàn biên giới, lại là một cái bước dài ra, hướng phía trên tế đàn trèo lên đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo cước bộ của hắn rơi xuống, cái này toàn bộ trung ương thần sơn, phảng phất đều đang kịch liệt chấn động, Thanh Lâm thân thể lay động kịch liệt. Cuối cùng đứng ở chỗ này ổn cước bộ, hắn không có một lát trì hoãn, lại là một cái bước dài ra, trực tiếp bước về phía đệ tam cái bậc thang. Khanh, đột nhiên tầm đó, có kiếm khí long cong minh chi âm đại tác, một đạo thông thiên kiếm khí, Thanh Lâm đều không có nhìn rõ ràng, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Thanh Lâm biến sắc, cái này một đạo kiếm khí phía trên, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, là được thánh vực thần hoàng, sợ cũng có thể đơn giản chém giết, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm như thiểm điện lui trở về. Thanh Mỗ không phải luân hồi người, thật sự không cách nào trèo lên Lâm cái này tòa tế đàn. Xem ra muốn thông qua cái này tòa tế đàn, truy tìm Tô Ảnh luân hồi dấu chân. Là không thể thực hiện được. Thanh Lâm không phải chấp nhất chi nhân, mấy lần nếm thử về sau, lựa chọn buông tha cho luân hồi, quá mức huyền diệu khó lường. Nếu như tiếp tục xông vào, Thanh Lâm rất có thể sẽ vẫn lạc không sai. Hắn tuy nhiên bức thiết muốn phục sinh đế linh, nhưng cũng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đứng tại tế đàn phụ cận, Thanh Lâm thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh. Tô Ảnh, mặc kệ ngươi bây giờ người ở chỗ nào, Thanh Mỗ cuối cùng có một ngày nhất định sẽ tìm được ngươi. Thanh Lâm tự nói, trong hai mắt có ánh mắt kiên định lưu chuyển. Luân hồi tế đàn không cách nào leo lên, cũng không có nghĩa là tựu tuyệt phục sinh đế linh hy vọng. Thanh Lâm tin tưởng, hắn nhất định có thể cùng Tô Ảnh gặp nhau. Kế tiếp, Thanh Lâm cũng không có lập tức ly khai nơi đây, mà là dùng đại pháp lực, đem Tô Ảnh lưu lại cái kia một đám ấn ký thu hồi. Sau đó ngồi xếp bằng, cảm ngộ tại đây hết thảy. Vô số cường giả chết không sai, cái chết như thế quỷ dị, trong đó tất nhiên cất giấu không muốn người biết bí mật. Tế đàn chung quanh có kỳ bí lực lượng tràn ra, đối với hắn tiến hành cảm ngộ, nói không chừng có thể tìm được một ít hữu dụng tin tức. Thanh Lâm đắm chìm trong loại lực lượng này phía dưới, thời gian dần qua nhập định, có đạo là tu hành không nhật nguyệt. Thanh Lâm cái này một tòa là được 5 năm, khởi 5 năm sau đích một ngày nào đó, Thanh Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng một tiếng khẽ quát, cái kia một tòa tế đàn lại lên tiếng theo trên mặt đất bay đến giữa không trung. Thanh Lâm khóe miệng cong lên một vòng mỉm cười, lại là một tiếng khẽ quát, nói, thu. Kế tiếp, càng thêm kinh người sự tình đã xảy ra. Cái này một tòa 5 trượng vuông tế đàn lại tùy theo kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ một cái tiểu tế đàn, bay đến Thanh Lâm trong tay. Đây hết thảy là như thế bất thường. Luân hồi tế đàn không phải lục đạo luân hồi người cũng không thể trèo lên Lâm hắn thượng, thế nhưng mà Thanh Lâm vậy mà đem hắn nhận được trong tay. Sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy cũng là Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến. 5 năm trước, hắn bản là cảm ngộ trên tế đàn lực lượng, lại đột nhiên linh quang nhất thiểm, phát giác khả dĩ đem cái này tòa tế đàn lấy đi. Cái kia một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã minh bạch, tại sao lại giống như này hơn tánh mạng là tranh đoạt cái này một tòa tế đàn mà chết. Đi, kế tiếp, theo Thanh Lâm một tiếng quát nhẹ lối ra. Trong tay hắn tế đàn, lập tức lưu chuyển ra một hồi sương mù, che chắn thần quang. Lên tiếng theo hắn trong tay bay ra, chỉ thấy cái này tòa tế đàn tại trong hư không, quay tít một vòng, một lần nữa hóa thành 5 trượng vuông, sau đó trùng trùng điệp điệp vọt tới xa xa một tòa núi lớn. Ầm ầm, chỉ một thoáng, núi lớn lên tiếng bị đánh rách tả tơi, đá vụn bay loạn. Tràng diện kinh người, nơi này là trung ương thần sơn chỗ sâu nhất, mỗi một tòa núi lớn cũng không có so chắc chắn, có kỳ vĩ lực lượng thủ hộ, luân hồi tế đàn lại có thể đem chi chấn vỡ, cái này đủ để thấy uy lực của nó. Thì ra là thế, cái này tòa tế đàn đối với lục đạo luân hồi người mà nói là một cái luân hồi thông đạo, nhưng đối với tại người bình thường mà nói, nhưng lại một kiện đại sát khí. Thanh Lâm kinh hỉ gật đầu, dùng tinh thuần thần lực lăng không quán chú luân hồi tế đàn bên trong, lập tức lại để cho cái này tòa tế đàn ù ù rung động, sau đó như thiểm điện bay ra, lập tức đem chung quanh núi lớn thành phiến như mọc thành phiến đánh ngã. Quả là thế, những cái kia chết đi sinh linh sở dĩ hội tranh đoạt cái này tòa tế đàn chí tử, hoàn toàn là vì cái này tòa tế đàn vốn là một kiện đại sát khí. Thanh Lâm tự nói, thu hồi luân hồi tế đàn, khiến cho chi một lần nữa biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ lơ lửng tại trên tay. Hắn kích động địa nhìn xem trong tay luân hồi tế đàn, tự tin khả dĩ này tế đàn bất ngờ không đề phòng trọng thương tuyệt thế cường giả, cái này tòa tế đàn kiểu dáng phong cách cổ xưa. Mặc dù không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành, lại chắc chắn vô cùng. Theo hắn hình dạng đến xem, cùng đại ấn không có gì khác nhau. Đây là thanh mỗ sở được đến đệ nhất tòa tế đàn, tự xưng là nhân đạo ấn. Tin tưởng thanh mỗ tập hợp đủ 6 tòa như vậy tế đàn, khả dĩ hiểu rõ lục đạo luân hồi bí mật. Thanh Lâm thỏa mãn thu hồi nhân đạo ấn, sau đó quay người rời đi. Vào thời khắc này, khắp chung quanh cái kia một địa thi thể đột nhiên bị một loại không hiểu lực lượng tác dụng, hóa thành một mảnh hất bụi, tan thành mây khói. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.